chẳng còn cách nào. Francis, bộ dạng tuấn lãng tóc vàng áo trắng vừa đến Thanh Thạch Đảo, đã làm cho bọn họ chịu áp lực quá lớn rồi. Dước Mi cũng thông tình đạt lý, hiểu được nhân mạng trọng yếu, cũng không cản trở Đỗ Trần rời đi. Nhưng sắc mặt nàng không vui, quát, chư vị hiền chất tiếp tục tỉ thí đi. Nói rồi, nàng kéo Betty vào góc phòng, thấp giọng nói, đáng chết, ngày mai chúng ta đi tìm hắn bắt hắn nói rõ ràng, cuối cùng người trong lòng hắn là... Betty, người làm sao vậy? Betty buồn bã vỗ đầu, cười khổ, không cần tìm nữa, ta biết rồi, An và Francesco thật sự không bị đùa bỡn đâu. Dước Mi ngạc nhiên nói, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì không bị đùa bỡn? Vừa rồi Potter kia ngươi có thấy không? An đã nói qua, nàng ta là bạn tốt trong hội học sinh của Francis. Hơn nữa ngày thường, Francis cực kỳ chiếu cố Potter, có nhiệm vụ của hội học sinh nhất định đem nàng bên người, cho nàng thu được học phần cùng lợi ích. Trong quá trình du học, hai người chẳng những nắm tay nhau đối địch dị thù, thậm chí còn ở cùng phòng qua đêm. Vậy thì làm sao? Cái này chỉ có thể nói giữa họ tình cảm thâm sâu a. Dước Mi càng thêm không hiểu. Betty thở dài, Dước Mi à, trí khôn năm đó của ngươi đi đâu mất rồi? Potter nếu là một đệ tử bình thường, vậy quan hệ giữa nàng và Francis chỉ là bạn học tốt, nhưng... Nàng thì thầm bên tai Dước Mi một câu, còn chưa hiểu sao. Bọn họ từng cùng nhau ngủ trong một căn phòng. Dước Mi kinh ngạc một hồi lâu, ngươi nói. Ngươi không nhìn lầm chứ? Ta thật sự muốn nói là ta nhìn nhầm. Nhưng thực tế, tu vi tinh thần lực của ta ngươi còn không rõ hay sao? Ngươi xem bộ dạng bọn chúng tay nắm tay. Francis không hề cố kỵ, Potter vẻ mặt tự nhiên. Phụ thân của Francesco khi nắm tay ngươi cũng như thế chứ? Giống như tay phải nắm tay trái. Dước Mi sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói. Nói như vậy, Potter chính là người trong lòng của. Betty gật gật đầu. Francis quả thật không có nói dối. Theo lời An nói, Potter chỉ là một bình dân thân phận so với Francis chênh lệch cực lớn. Hơn nữa học thức uyên bác, thích đọc sách. Hiện tại mặc dù Potter thay hình đổi dạng, nhưng từ làn da và vóc dáng mà xem, dung mạo nàng ta hẳn cũng là ít có. Bây giờ suy nghĩ lại, người Francis hình dung ngày trước chính là Potter rồi. Dước Mi cũng cười khổ, nguyên lai là chúng ta đều đoán sai. Xem Potter dịch dung đi học, như vậy ắt phải có gì đó bí ẩn khó nói. Đây nhất định là nguyên nhân khiến Francis dù bi oan uổng không thể nói ra rồi. Ai... Chúng ta đã nghi oan cho Francis. Nhưng Francesco và An phải làm sao bây giờ? Được rồi, được rồi. Betty dường như hết sức mệt mỏi vẫy tay. Francis đã chứng minh người trong lòng của hắn. Với thân phận hai nhà chúng ta, còn có thể dày mặt hủy đi thân phận, sau đó bức hôn sao? Hơn nữa vừa rồi chúng ta cũng nói, một khi Francis thật sự có người trong lòng, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó hắn. Cái này chúng ta lấy thể diện hai nhà bảo chứng đấy. Hai nàng than thở không thôi. Hồi lâu, Betty nói, ta đi nói rõ với An. Ải, ngươi nghĩ cách thu thập đống hỗn loạn này đi. Dước Mi cau mày cười khổ, cái gì đống hỗn loạn, những thiếu gia này bất quá chỉ là những quân cờ. Xem ra, Francesco chỉ có thể gả cho hắn thôi. Mà, hắn, lúc này đang tiềm phục. Ở xa, lẳng lặng nhìn thấy hết thảy. Còn dịch cốt đang nhìn chằm chằm vào, hắn, lắp in. Hừ, còn cần ta nói thêm sao? Dịch cốt y theo dặn dò của bác bì, hàm hồ trả lời lắp in. Ha ha, Francis giấu giếm thật tốt, ngay đến cả ta cũng bị lừa. Lắp in rất thản nhiên phất tay áo, nhìn tinh không đằng xa, quang mang trên người dần dần tràn ra. Thay ta xin lỗi thiếu gia của ngươi, hắn đã có người trong lòng, lời của ta vẫn có hiệu lực như trước. Phá hủy 10 giáo đường, không hại một người thân. Francesco đóng hỗn loạn này, ta phải có trách nhiệm rồi. Dịch cốt bước sang ngang, ngăn cản Lapin đang muốn rời đi. Thế nào? Còn muốn đánh à? Hai tay Lapin rung lên,